Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 15, ma đạo tu sĩ, góc truyện audio.com, tên của hắn cùng thân phận ta không thể nói ra, nhị ca đã nói tuyệt đối không thể lộ ra, bao quát cả ngươi ở bên trong, hắn còn nói đây là cơ hội cho Trần gia chúng ta vùng lên. Trần Diệu Âm lắc đầu nói ra câu nói này, trên mặt nàng cũng là tràn đầy vẻ tò mò. Trần Thư Lễ cùng Tần Quân nói chuyện nàng chỉ nghe hiểu được hơn phân nửa, một là Tần Quân thân phận rất đặc thù, không được ngoại truyền, hai là thủ hạ của Tần Quân có một tên cường giả siêu việt kim đan cảnh. Chỉ là điểm thứ hai này liền đầy đủ để Trần gia bọn hắn ôm đùi của Tần Quân. Trần Triển Kiếm nghe xong, lông mày lập tức nhíu chặt, hắn không lên tiếng, mà ngược lại lâm vào trong suy tư, bầu không khí trong đại đường liền bắt đầu trở nên ngột ngạt. Trần Diệu Âm rất không thích bầu không khí như thế này, vì vậy nàng liền vội vàng nói. Ta đi về nghỉ ngơi đây. Hôm nay kế hoạch rời nhà ra đi của nàng xem như ngâm nước nóng, thành vệ đáng chết lại muốn thu phí ra khỏi thành. Trần Triển Kiếm cũng không để ý đến đứa nữ nhi bốc đồng này của mình, hắn tự lẩm bẩm. Thư Lễ hành sự ổn trọng, hắn nói như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Bởi vì Trần Thư Lễ là con riêng, cho nên mới bị chính thê của hắn xa lánh, lại thêm thiên phú luyện khí không được, cho dù hắn thân là thành chủ đại nhân hắn cũng không dám hậu đãi Trần Thư Lễ quá nhiều, chỉ có thể ở trong âm thầm thỏa mãn hết thảy nhu cầu đọc sách của Trần Thư Lễ. Mà tin tức ở Vương Đô cũng là do hắn một mình vì Trần Thư Lễ khai thông, mỗi tháng Vương Đô phát sinh đại sự gì đều sẽ ghi lại ở trên giấy, từ bồ câu đưa tin truyền đến trong tay thành chủ, đương nhiên chỉ cần người có thân phận cũng đều có thể làm việc này, hắn có thể đem tin tức truyền cho Trần Thư Lễ, có thể thấy được hắn đối với đứa con riêng này của mình là có biết bao kỳ vọng. Tại Càn Nguyệt Vương Quốc cũng không chỉ có luyện khí một đường. Thôi, liền theo ý hắn đi. Trần Triển Kiếm thở dài nói, Trần Thư Lễ từ nhỏ đến lớn tâm trí liền so người đồng lứa thành thục hơn rất nhiều, bên trong hai đứa con trai của mình, hắn càng ưa thích Trần Thư Lễ hơn, đáng tiếc danh phận cùng luyện khí thiên phú bày ở nơi đó. Trình gia, Trần Triển Kiếm ánh mắt lạnh lẽo, bàn trà trong tay tức thì bị chấn động đến không ngừng run rẩy động. Ngày hôm sau Tần Quân bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên bộ mặt của mình, hắn chậm rãi mở mắt ý thức dần dần thanh tỉnh lại. Sau khi xuyên Việt, hắn mỗi ngày tỉnh lại đều có một loại cảm giác phảng phất giống như là cách một thế hệ, bởi vì trong mộng hắn vẫn như cũ sống ở trên địa cầu. Hao Thiên Khuyển, tỉnh dậy thôi. Tần Quân đứng dậy đi đến trước chậu nước bên giường, một bên cầm lấy khăn rửa mặt vừa hướng Hao Thiên Khuyển nằm dạp trên mặt đất ngủ nói ra. Hao Thiên Khuyển mở ra một con mắt liếc nhìn Tần Quân, tư thái có chút khinh bỉ, giống như đang nói ta so ngươi tỉnh sớm hơn nhiều. Rửa mặt xong, Tần Quân liền mang theo Hạo Thiên Khuyển đi đến trước gian phòng Đắc Kỳ cùng Thường Thiến Thiến bên cạnh. Đắc Kỳ, nên rời giường. Đã biết, đối mặt với Tần Quân gọi nàng, Đắc Kỳ liền lười biếng đáp lại một câu, giọng nói vô cỗ mị hoặc cùng câu dẫn, nghe được Tần Quân trong lòng không khỏi ngứa ngáy một trận. Về phần Thường Hạo, Tần Quân hắn cũng lười đi hô, tốt nhất là đem hắn lưu tại nơi này. Lắc đầu, Tần Quân bài trừ tạp niệm trong góc truyện audio.com, lòng sau đó thuận hành lang đi xuống dưới lầu. Vừa tới đầu bậc thang, một tên mỹ thiếu niên áo trắng liền nhẹ lay động lấy vũ phiến từ lầu 3 đi xuống, da thịt trắng nõn, ngũ quan so Tần Quân còn muốn tuấn mỹ hơn, thậm chí đẹp đến mức có chút nương khí, chỉ Tần Quân là nghĩ như vậy. Ánh mắt của thiếu niên áo trắng cùng Tần Quân đụng vào nhau, hắn lễ phép gật đầu một cái sau đó liền đi xuống dưới lầu. Hôm qua ta làm sao chưa từng nhìn thấy hắn? Tần Quân nghi ngờ nói, thiếu niên xuất chúng như thế, chỉ là nhìn một chút liền rất khó quên, chẳng lẽ hắn tối hôm qua một mực không có xuống lâu? Trên người hắn có ma khí. Hạo Thiên Khuyển âm thanh bỗng nhiên truyền vào trong tai Tần Quân, loại truyền âm thuật này có thể khiến người khác nghe không được. Ma khí, Tần Quân sắc mặt lập tức biến đổi. Luyện khí tu tiên từ thời tuyên cổ lưu truyền, tu sĩ nhân tộc tu luyện chậm rãi diễn biến thành chính ma lưỡng đạo, chính đạo coi trọng là nước chảy thành sông, mà ma đạo coi trọng lại chỉ vì cái trước mắt dẫn đến tâm tính thuế biến, đồng thời bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, vì đạt được mục đích liền không bỏ qua bất cứ thủ đoạn gì. Chính ma lưỡng đạo một khi gặp mặt liền trực tiếp đúng là ngươi chết ta sống. Mà Càn Nguyệt Vương quốc thuộc về chính đạo trận doanh, cho nên rất ít có thể nhìn thấy được thân ảnh tu sĩ ma đạo. Tên thiếu niên áo trắng này nếu như là tu sĩ ma đạo thì việc hắn đến Càn Nguyệt Vương quốc tuyệt đối không phải là việc thiện. Xem ra hắn tu vi không thấp, ngay cả ta đều nhìn không thấu được. Tần Quân âm thầm ngạc nhiên, bây giờ hắn đã đột phá trúc cơ cảnh tứ tầng, tại dưới Đắc Kỳ chỉ đạo, hắn đã có thể nói là cường giả trúc cơ cảnh chân chính, nhưng vẫn như cũ nhìn không thấu tên thiếu niên áo trắng ban nãy. May mà Hạo Thiên Khuyển chính là tồn tại siêu phàm hóa hư cảnh, một chút liền xem thấu dị thường của đối phương. Nghĩ xong, Tần Quân liền mang theo Hạo Thiên Khuyển đi xuống dưới lầu. Tên thiếu niên áo trắng kia vậy mà không có rời đi, mà là ngồi tại một nơi hẻo lánh chờ đợi tiểu nhị bưng đồ ăn đến. Tần Quân chỉ là nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt, sau đó tự mình tìm tới một cái bàn không người ngồi xuống, phân phó tiểu nhị làm một chút đồ ăn sau hắn liền tĩnh tọa chờ đợi. Không bao lâu, Đắc Kỳ cùng Thường Tiến Tiến cũng đi xuống, ngay sau đó là Thường Hạo, gia hỏa này mắt quầng thâm cực nặng, cũng không biết tối hôm qua là đi làm gì. Ăn xong điểm tâm, chúng ta liền lên đường sao? Thường Tiến Tiến một bên ngáp một bên đi đến bên cạnh Tần Quân ngồi xuống hỏi. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, hắn có thể cảm giác được ánh mắt của thiếu niên áo trắng đang ném đến trên đám người hắn, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Đắc Kỳ. Đắc Kỳ ngược lại là không thèm để ý, bởi vì bên trong lầu một sở hữu nam tử ánh mắt đều đang tập trung ở trên người nàng, cho nên nàng đã tập mãi thành thói quen. Có lúc quá đẹp cũng là một loại gánh vác. Nữ tử thật đẹp, thiếu niên áo trắng nhìn qua Đắc Kỳ liền lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc, rất nhanh cái tia kinh diễm kia liền chuyển biến thành ham mê nữ sắc. Hắn muốn chiếm tuyệt mỹ nữ tử này. Đúng lúc này, ngoài khách sạn liền truyền đến một trận tiếng ồn ào, rất nhanh Trình Kiệt liền dẫn một đám tôi tớ đi đến, hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt liền khóa chặt tại trên. Góc truyện audio.com, thân Tần Quân, số tiểu tử còn tốt ngươi không có rời đi. Trình Kiệt cười gằn nói, tối hôm qua bởi vì Tần Quân làm hại hắn không có hoàn thành nhiệm vụ phụ thân bàn giao cho nên sáng sớm liền tới tìm Tần Quân phiền phức. Trình gia tại Thanh Đàn Thành có thể nói là thế lực số một số hai, muốn dò xét nơi ở Tần Quân vẫn là rất dễ dàng. Ai, sáng sớm đã có người tới tìm suối quẩy. Tần Quân giận dữ nói, Thường Tiến Tiến, Thường Hạo cùng Đắc Kỳ thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hướng Trình Kiệt bọn người đi tới. Nhà còn có hai tên mỹ nhân, từ giờ trở đi các nàng đều thuộc về ta. Trình Kiệt nhìn thấy Đắc Kỳ cùng Thường Tiến Tiến về sau con mắt liền lập tức thẳng, nhất là Đắc Kỳ, hắn thấy liền tim đập nhanh hơn, tâm viên ý mã. Không biết sống chết, Đắc Kỳ lườm Trình Kiệt một chút sau đó che miệng cười duyên nói, ngữ khí tuy rằng dễ làm cho nam nhân mất đi bản tâm, nhưng lời nói lại là để Trình Kiệt ngầm bực. Thường Tiến Tiến càng là khinh thường lạnh hừ một tiếng, tại Huyền Linh Tông thiên tài cường đại hơn Trình Kiệt có thể nói là rất nhiều, nếu là đệ tử hạch tâm Huyền Linh Tông đuổi tới Thanh Đàn Thành thành chủ đều phải là tự mình nghênh đón. Trình Kiệt không biết được thân phận của các nàng hai tay liền chống nạnh cười nói. Không biết sống chết, tại bên trong cái Thanh Đàn Thành này, ai dám để cho ta chết? Tần Quân im lặng, gia hỏa này chẳng lẽ biết hắn không phải là cấm vệ quân cho nên mới dám lớn mật như thế? Cút sang một bên, cẩn thận ta phế bỏ ngươi. Thường Hạo vỗ bàn đứng lên, dọa đến Tần Quân tay trái khẽ run rẩy kém chút đem đũa tung ra tê liệt, gia hỏa này tuyệt đối là đang phát tiết oán khí của mình tích tụ đã lâu. Nghe được có người muốn chiếm lấy tiểu sư muội của mình, Thường Hạo tâm lập tức liền phát hỏa, nếu như đối phương mạnh hơn chính mình thì cũng thôi đi, nhưng đối phương chỉ có thực lực luyện khí cảnh tứ tầng, hắn sao có thể nhẫn. Cách chương.